Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 642, công tâm là thượng sách. Trương Phi đại quân cấp tốc khống chế lại Tang Kha thành. Thành nội bách tính cơ hồ không có gì hỗn loạn, rất nhiều lớn mật bách tính thậm chí dám đứng tại tường viện trên, lặng lẽ hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Chủ yếu vẫn là nhân dân bộ đội con em tuyên truyền quá thâm nhập lòng người. Hiện tại cơ hồ trong bốn biển đến bách tính đều biết nhân dân bộ đội con em tam đại kỷ luật tám hạng chú ý. Nhân dân bộ đội con em ưu đãi tù binh, không cầm quần chúng một mũi một tuyến, là lão bách tính bộ đội. Nhân dân bộ đội con em chủ động cho mẹ góa con côi lão nhân gánh nước, cho sinh hoạt khó khăn bách tính đưa ăn đưa uống đưa ấm áp. Nhân dân bộ đội con em đối chăm họ thu không có chút nào phạm. Thà rằng ở tại trên đường cái, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện xâm nhập bách tính trong nhà nhiễu dân. Những này, Đại Hoa Nhật báo trên toàn bộ cũng đưa tin qua, còn từng đưa tin qua rất nhiều tỉ mỉ xác thực trường hợp. Bởi vậy, Tang Kha thành nội bách tính, tại nhân dân bộ đội con em đánh lúc tiến vào, chẳng những không có sợ hãi, trong lòng ngược lại là có một loại cảm giác hưng phấn cùng chờ mong cảm giác. Đương nhiên, vừa lúc bắt đầu, bao nhiêu tránh không được sẽ có một ít khẩn trương, nhưng là rất nhanh bọn họ liền phát hiện, thì ra nhân dân bộ đội con em không phải thổi phồng lên. Thật giống bọn họ tuyên truyền đồng dạng, vào thành thời gian dài như vậy, bọn họ vậy mà chưa hề nhìn thấy có một người dân bộ đội con em xông vào bách tính trong nhà giật đồ, chỉ là điểm này, liền để bọn hắn không hiểu kích động, đối người dân bộ đội con em bắt đầu tín nhiệm, cái gọi là phỉ qua như trải, binh qua như bề, tham gia quân ngũ tại nào đó chút thời gian, thế nhưng là so thổ phỉ tồn tại càng đáng sợ, nhất là bọn họ những người dân này, nghiêm ngặt nói đến, còn muốn nói là thế lực đối địch bách tính, nếu là nói đến, bọn họ quân vương Lưu Bị tựa hồ cũng là 10 phần nhân nghĩa quân vương. Nhưng là tại Lưu Bị chi hạ, bọn họ khó tránh khỏi cũng sẽ nhận đám lính kia du côn ức hiếp. Loại tình huống này, tựa hồ căn bản chính là không thể tránh khỏi tình huống. Nhưng là nhân dân bên ngoài bộ đội con em, thật không giống, cho bọn hắn một loại có thể tin cậy, mọi người là người một nhà cảm giác. Không lâu sau đó, Tang Kha thành nội bách tính nghe đến nhân dân bên ngoài bộ đội con em tựa hồ còn hát ca khúc. Làn điệu 10 phần yêu mỹ, cẩn thận nghe, mơ hồ trong đó có thể nghe được một chút ca từ. Trên trời rơi xuống tai, người làm họa, gần đây bần hán khó sống sót, sớm mở cửa bái lữ đế, quản giáo lớn nhỏ cũng vui mừng. Ta yêu đại hoa ta tổ quốc, đại người hoa dân thật hạnh phúc. Lãnh tụ vĩ đại Lữ Phụng Tiên chỉ dẫn chúng ta tiến về phía trước. Phụng Tiên hoàng thượng ngang dạy bảo chúng ta nói, nhân dân cả nước muốn hữu ái cùng một chỗ. Phụng Tiên hoàng thượng vung tay lên, vùng ở đâu chúng ta liền ở đâu. Những này ca khúc, làn điệu yêu mỹ mà giản lược, sáng sủa trôi chảy, cơ hồ nghe tới mấy lần liền có thể tùy thời hừ hừ lên. Rất nhanh, Tang Kha thành nội bách tính, thật nhiều người cũng bắt đầu quen thuộc lên cái này làn điệu. Thậm chí bắt đầu ngâm hát lên, càng có những cái kia lớn mật bách tính, đi ra khỏi nhà, hỏi thăm nhân dân bộ đội con em ca từ. Nhân dân bộ đội con em cực kỳ nhiệt tình cho những người dân này giảng nói. Thậm chí còn dạy bọn họ làm sao hát, mọi người rất nhanh liền quen thuộc. Ngạch, kỳ thật. Những này căn bản chính là nhân dân bộ đội con em nhiệm vụ một trong. Đây cũng chính là giả hủ kế hoạch. Nam công chính là thục hán phòng thủ yếu kém địa phương. Công thành cũng không có quá lớn độ khó. Khó liền khó tại cầm xuống sau đó. Như thế nào cấp tốc cùng bách tính rút ngắn quan hệ. Giả hủ nghĩ muốn đạt tới mục đích là những này địch hậu đến bách tính, chí ít sẽ không là bọn họ trở ngại. Tốt nhất tình huống đương nhiên là có thể đem những người dân này chăm chú đoàn kết cùng một chỗ. Theo tình huống trước mắt đến xem, bọn họ điểm này làm cũng không tệ lắm. Thời gian kế tiếp, Trương Phi cấp tốc xuất kích, chia binh nhiều đường, cấp tốc chiếm lĩnh Tang Kha quận cái khác thành trì. Ngạch, có thể nói, Đại Hoa hoàn mỹ đánh Thục Hán một cái thời gian kém. Bởi vì Thục Hán phòng thủ trọng tâm toàn bộ đều đặt ở ba quận một vùng. Dẫn đến Nam Trung phòng thủ trống rỗng, phổ thông một cái thành nhỏ lính phòng giữ. Đại khái tại kỷ bách nhân đến hơn 1000 người không giống nhau. Mà một cái thành nhỏ thành quách lại thấp lại nhỏ. Căn bản cũng không có bao lớn sức chống cự. Bởi vậy, cơ hồ chỉ cần Trương Phi đại quân hơi đi tới. Chỗ nào quan binh liền trông chừng mà hàng. Không có cách, tại toàn bộ Thục Hán chính quyền tới nói. Hán Trung Đô là bọn họ quần chúng cơ sở yếu kém nhất địa khu. Hán Trung vừa mới phát sinh qua phản loạn không nói, càng quan trọng hơn là, tại Hán Trung riêng có uy vọng Mạnh Hoạch, bị Gia Cát Lượng giết chết. Cái này cũng dẫn đến Hán Trung bách tính đối Thục Hán chính quyền có mâu thuẫn cảm xúc. Cái này khiến bọn họ đầu hàng, cũng không có bao nhiêu chướng ngại tâm lý. Chỉ dùng 2 ngày, Trương Phi cùng Bàng Thống xuất lĩnh đại quân liền cầm xuống toàn bộ Tang Kha quận. Mà 2 ngày, tin tức thế mà còn chưa kịp truyền lại đến Lưu Bị bên người. Lão bố tiếp vào dùng bồ câu đưa tin, biết Trương Phi dùng 2 ngày, đã đem Tang Kha quận cầm xuống. Lão bố trong lòng nhất thời có tính toán. Ngày thứ 2, lão bố xuất lĩnh đại quân rốt cục đến 3 quận, hai bên quốc thổ giao giới tuyến trên. Pháp chính xuất lĩnh đại quân. Đối lão bố áp vận lương ăn quân đội bạn biểu đạt nhiệt liệt hoan nghênh cùng chân thành chào hỏi. Lần này, Pháp chính đích thân tới 3 quận, tự mình trấn thủ, kỳ thật nào chỉ là Pháp chính, liền Lưu Bị cũng lặng lẽ đến 3 quận, bất quá cũng không hề lộ diện chính là, kỳ thật Đại Hoa Hoàng thượng lão bố tự mình áp giải lương thảo, đem lương thực đưa tới. Đồng dạng làm nhất quốc chi quân đến Lưu Bị tự mình tiếp đãi. Cũng không có cái gì không thể. Thậm chí có thể biểu lộ ra ra Lưu Bị đối Đại Hoa quốc tôn trọng. Bất quá, không biết xuất từ tâm lý gì. Lưu Bị chỉ chuẩn bị bí mật quan sát. Cũng không có xuất đầu lộ diện đắc ý tứ. Đường biên giới trước đó, Pháp chính xếp hàng hoan nghênh. Pháp chính nội tâm hy vọng lần gặp gỡ này có thể tại tích cực, hữu hảo, nhiệt tình đến không khí hạ bày ra. Hơn nữa có thể lấy được viên mãn thành công. Bất quá, làm Pháp đang phát hiện Đại Hoa quốc Hoàng thượng lão bố xuất hiện thời điểm. Pháp chính bỗng nhiên cảm giác được tựa hồ không đúng chỗ nào dáng vẻ. Nói đến, Pháp chính còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đại Hoa quốc Hoàng thượng lão bố chân nhân. Lão bố dáng người 10 phần cao lớn, gần 1 trượng đến thân cao, cho dù là mang theo tài phổ biến khôi ngô đội hộ vệ binh sĩ bảo hộ phía dưới. Đều là như vậy siêu quần bạt tụy, như vậy hạc giữa bầy gà, lão bố tướng mạo, uy nghiêm mà trang nghiêm, không giận mà uy, để cho người ta xa xa nhìn liền có loại trong lòng còn có kính sợ, không dám đi mạo phạm cảm giác. Xem hết lá bố tướng mạo, Pháp chính lại cùng mình Hoàng thượng Lưu bị một so sánh với. Không khỏi âm thầm thở dài. Sau đó, Pháp đang phát hiện, lá bố trên mặt tỏ ra 10 phần tức giận. Pháp chính trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Kỳ quái, Đại Hoa Hoàng thượng trên mặt vì sao lại lộ ra loại vẻ mặt này? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Pháp chính trước hướng về phía lão bố làm lễ nói, Đại Hán sứ thần Pháp chính, gặp qua Đại Hoa quốc Hoàng đế bệ hạ. Lão bố ừ một tiếng, xem như trả lời Pháp chính làm lễ, sau đó 10 phần tức giận trách hỏi, Pháp chính, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi, các ngươi Thục Hán, đến cùng muốn thế nào? Chẳng lẽ là nghĩ cùng chúng ta Đại Hoa quốc khai chiến sao? Ngốt rồi, giờ phút này Pháp chính nội tâm 10 phần lộn xộn,